191 bọn đạo trích đến phạm. Sở Nguyên khoanh chân ngồi ở hai cái đồ đệ bên người, sau đó yên lặng thể ngộ hai cái đồ đệ đối thiên địa quy tắc tối thuần túy lĩnh ngộ. Này đó lĩnh ngộ, Sở Nguyên đã muốn lĩnh ngộ quá một lần, bất quá lúc này đây, Sở Nguyên mới là chân chính từ bỏ tự thân, sau đó tâm vô tạp niệm ở đối này đó quy tắc tiến hành tối hoàn toàn lĩnh ngộ. Theo Sở Nguyên gia nhập, Niết Phong cùng Bộ Kinh Vân đối Ma Kha vô lượng cùng với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ nhanh hơn rất nhiều, may mắn Sở Nguyên đã muốn lĩnh ngộ quá một lần mấy thứ này, nếu không Sở Nguyên còn không nhất định có thể cùng được với này hai cái đồ đệ đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ tốc độ. Ngay tại điểm này một giọt lĩnh ngộ dưới, Sở Nguyên đuổi dần đem chính mình trước đó mạnh mẽ gia nhập trong đó bã đi trừ, sau đó một lần nữa điển thượng nhất thuần túy quy tắc lĩnh ngộ. Sở Nguyên không phải một cái thích che giấu chính mình sai lầm nhân, ở phát hiện sai lầm lúc sau, Sở Nguyên trước tiên không phải nghĩ như thế nào che giấu chính mình sai lầm, mà là đối chính mình những kia sai lầm tiến hành hắn cho rằng nhất chính xác sửa lại. Như vậy hành vi, tuy rằng sẽ ở lúc đầu thời điểm cho người khác lưu lại một loại Sở Nguyên kỳ thật là một cái nhược kê cảm giác. Nhưng là theo Sở Nguyên tu vi làm sâu sắc, theo Sở Nguyên tu vi càng ngày càng cao, hơn nữa giống như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại đề thăng, Sở Nguyên tự nhiên có thể đem những kia tầm thường nhân cấp suy ở sau người. Thế giới này chính là như vậy, rất nhiều tầm thường vô vi nhân có thể cười nhạo người khác cố gắng, lại chính là bởi vì cái đó cố gắng nhân không giống người thường. Sở Nguyên không sợ loại này cười nhạo, tương phản, hắn hội đem loại này cười nhạo cho rằng là chính mình đi tới động lực. Người khác càng là cười nhạo Sở Nguyên lại càng là hội càng thêm cố gắng phấn đấu. Hiện tại cũng là như thế, Sở Nguyên dựa vào chính mình giỏi về phát hiện cùng sửa lại sai lầm ánh mắt, tại đây hai cái đồ đệ theo bản năng dưới sự trợ giúp liền sửa lại một cái với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu sai lầm. Này sai lầm nếu không sửa lại, như vậy Sở Nguyên đừng nói vĩnh sinh. Có lẽ vĩnh viễn đều chỉ có thể dừng lại ở tại này buồn cười nhất lưu cao thủ trình tự cũng nói không chừng. Nay cũng không phải là Sở Nguyên quá độ sợ hãi, mà là Sở Nguyên thật sâu ý thức được thế giới này khủng bố, hắn hiểu được tại đây cái thế giới chẳng sợ một người có được vô số kinh nghiệm, cũng căn bản không thể đủ mọi việc đều thuận lợi. Đế Thích Thiên đủ lợi hại đi hắn thế nhưng là tiên tần thời kỳ vi tần thủy hoàng tìm kiếm lâu dược liệu chưa bảo chế từ phúc hắn đã muốn có được vô hạn sinh mệnh. Cũng đã muốn tại đây cái thế giới sinh tồn hơn 1.000 năm. Nếu dựa theo Sở Nguyên trước đó cái loại này tự tin đến đại nhập mà nói, Đế Thích Thiên chỉ sợ cũng hội cho rằng chính mình đã muốn vô địch, cho rằng thế giới này thượng không có hắn không thể đủ làm thành chuyện tình. Nhưng là sự thật đâu, Đế Thích Thiên chẳng những không có kiêu ngạo, ngược lại một mực yên lặng chú ý thế giới này tiến triển, đồng thời để ý thức tới rồi nguy hiểm thời điểm, sẽ trước tiên vài thập niên bắt đầu chậm rãi bố cục. Nay trong đó, có lẽ có thiên mệnh nhân tố, làm cho Đế Thích Thiên cuối cùng thất bại, nhưng là Sở Nguyên phải thừa nhận, Đế Thích Thiên tâm tính đều phải so với hắn tới thành khẩn. Đây là một loại đối thế giới này thành kính. Bất quá hiện tại Sở Nguyên sẽ không, hắn đã muốn ý thức được chính hắn trước đó cái loại này mù quáng tự tin là cỡ nào buồn cười. Hiện tại, Sở Nguyên đang ở dáng vóc tiểu tụy sửa lại chính mình sai lầm, bù lại hắn trước đó sai lầm tạo thành hậu quả. Ngay tại Sở Nguyên cùng Niết Phong, Bộ Kinh Vân sắp lĩnh ngộ hoàn thành thời điểm, tiền viện đột nhiên truyền đến một trận lược không thanh. Việc này Sở Nguyên cùng hắn hai cái đồ đệ thế nhưng là đang ở lĩnh ngộ thế giới này cao nhất quả nhiên lực lượng, Ma Kha vô lượng. Kia lược không thanh tuy rằng rất nhẹ vi, có lẽ đã muốn đã lừa gạt Phượng Vũ, Lữ Viện, Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ cùng với Độc Cô Minh, nhưng là lại căn bản trốn bất quá Sở Nguyên ba người cái lỗ thai. Có bọn đạo trích vào được Niết Phong ở ba người lĩnh ngộ năng lượng giới bên trong dùng chính mình ý thức nói. Dù sao Niết Phong vẫn là cái tiểu hải tử, hắn nhất thiếu kiên nhẫn. Bất quá Niết Phong cũng không có nghĩ đến, hắn muốn nói cái gì, thế nhưng liền khinh địch như vậy tại đây cái năng lượng giới bên trong dụng ý thức nói ra. Này một cái phát hiện, làm cho Niết Phong kinh hỉ nguy. Giống như chiếm được cái gì hảo ngoạn đích món đồ chơi một loại, Niết Phong lại tiếp tục nói, sư phó. Muốn hay không đổ nhi trước đỉnh chỉ lĩnh ngộ, đi đem kia bọn đạo trích hạng người cấp đuổi đi tái tiếp tục tu luyện phong sư đệ chớ hoảng sợ sư phó đều còn chưa nói nói đâu. Bộ Kinh Vân rất nhanh cũng lĩnh ngộ Niết Phong nói chuyện phương thức, ra tiếng an ủi nổi lên Niết Phong. Sư phó, ngươi nói mau nói a như thế nào thu thập bọn họ bằng không phong nhi sư nương đã bị khi dễ làm sao bây giờ. Niết Phong lập tức xen mồm dò hỏi. Không cần hoảng tiếp tục lĩnh ngộ. Phong Nhi, đây là đối với ngươi là tối trọng yếu lĩnh ngộ, đừng nhiễu loạn tâm tư Vân Nhi, ngươi cũng là về phần kia đột nhiên tới được bọn đạo trích, cho dù vi sư không ra mã, cũng còn có các ngươi độc cô sư đệ đâu. Sở Nguyên có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thật Sở Nguyên rất không muốn nói, đừng nhìn loại này nói chuyện phương thức cực kỳ đơn giản, nhưng là Sở Nguyên vẫn đang cảm giác được phương thức này đối chính mình lĩnh ngộ tạo thành một tia quấy nhiễu. Dù sao chỉ có lâm vào tối thuần túy lĩnh ngộ mới có thể lĩnh ngộ loại này trong thiên địa nhất cường đại năng lượng, loại này năng lượng thậm chí đã muốn siêu việt thiên địa quy tắc, nó so với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ khó khăn còn muốn cao rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, chẳng sợ Sở Nguyên đã muốn đem chính mình căn cơ toàn bộ bổ khuyết vững chắc, chẳng sợ Niếp Phong cùng bộ kinh vân là ma kha vô lượng nhất thích hợp người sử dụng, chẳng sợ theo Sở Nguyên gia nhập ma kha vô lượng quy tắc lực lượng đã muốn trở nên rõ ràng rất nhiều. Bọn họ vẫn đang lĩnh ngộ thực thông thả. Này, mới là thế gian cường đại nhất năng lượng phong thái, nếu tùy tùy tiện liền có thể đủ lĩnh ngộ, kia bị lĩnh ngộ đồ đạc tuyệt đối sẽ không có được quá mức cường đại uy lực. Trên thế giới chưa từng có ăn không phải trả tiền cơm trưa, trả giá nhiều ít, mới có thể thu hoạch nhiều ít. Mà Sở Nguyên phát hiện, nếu hắn nói chuyện, hắn trong đầu tiểu ra hiện mặt khác đồ đạc, sẽ không hội đối ma kha vô lượng có được thành tín nhất lĩnh ngộ. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ làm cho vốn liền thông thả lĩnh ngộ trở nên càng thêm thông thả. Về phần kia ngoại viện xuất hiện bọn đạo trích, Sở Nguyên bây giờ còn là có điều so sánh yên tâm chính mình tân thu ký danh đệ tử Độc Cô Minh. Nếu này đây tiền cái đó Độc Cô Minh, Sở Nguyên có lẽ có điểm lo lắng, nhưng là hiện tại này Độc Cô Minh thế nhưng là đã muốn tu luyện hàng long thập bát trưởng, đồng dạng đã muốn lĩnh ngộ hỗn hợp năng lượng bùng nổ, thực lực của hắn tại đây vô song thành bên trong, ít nhất có thể sắp xếp thượng lớp giữa. Sở Nguyên đối Độc Cô Minh thực tự tin, nhưng là chính là này thực hắn thực tự tin ký danh đệ tử, lại chính là ở tiếp xúc địch nhân thời điểm nói ra nửa câu nói, cái gì nhân, dám can đảm cũng chỉ là nói này vài, Độc Cô Minh cũng đã mang theo một tiếng kêu rên đã ngủ say. Trừ bỏ đối địch nhân tạo thành một chút trở ngại ở ngoài, Độc Cô Minh lớn nhất công năng chính là thắng được đến phạm người một tiếng kinh nghi. Đến phạm nhân thế nhưng là Minh Gia Minh lão phu nhân cùng Minh Nguyệt Minh lão phu nhân thực lực ở vô song thành bên trong gần với Độc Cô Nhất Phương, cơ hồ nói có thể thần chắn sát thần. Chẳng sợ Độc Cô Minh hiện tại thực lực tiếp cận nhất lưu cao thủ, đối với Minh lão phu nhân mà nói, Độc Cô Minh cũng là phất tay thế nhưng diện con kiến. Minh lão phu nhân kia một tiếng kinh nghi, bất quá là đối Độc Cô Minh này đột nhiên bạo tăng thực lực cảm thấy kinh ngạc thôi. Ở ngoài sáng lão phu nhân chỉ nhớ, Độc Cô Minh thế nhưng là một cái bao cỏ, thực lực thấp kém liên tiểu Minh Nguyệt đều so ra kém. Thế nhưng là nhìn hắn vừa mới biểu hiện, rõ ràng đã muốn tiếp cận nhất lưu cao thủ.